Nô thê muốn xoay người. Chương 148, chữa thương trước tính sổ sau. 5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS nàng ăn sủi cảo bên trong thế mà lại cho thuốc nhuyễn cân tán nổi tiếng trong truyền thuyết a. Những chỗ bị thương của nàng vẫn còn chưa lành hoàn toàn vậy mà Cầm Thú Vương thế nhưng muốn cường bạo nàng a. Vừa mới ở trong lòng nổi lên một chút ấm áp đột nhiên ngưng tụ thành cây chùy sắc nhọn. Hung tợn mà chui vào trong tim cùng linh hồn, chúng biến thành cảm giác đau đớn lạnh lẽo khó có thể miêu tả. Lòng La Chu trở nên trống rỗng đình trệ, nó bị gió bão tuyết thổi đông lại, giống như đặt mình ở đêm tối mùa đông tại Siberia, yết hầu có thể lên tiếng gào thét nhưng lại không nhúc nhích nổi một ngón tay. Hàm răng trên dưới cũng đánh mất sức lực để mà nhai cắn. Nàng sợ hãi vạn phần mà nhìn Cầm Thú Vương ngồi quỳ giữa hai chân mình. Đem chính mình thấp hèn hơn cả con kiến. Run run nức nở cầu xin. Vương, cầu ngài tha ta được không? Chờ ta khỏe lại liền hầu hạ ngài được không? Không được, tán bố chắc đốn hờ hững cự tuyệt. Mắt ưng hung ác mà lạnh băng nhìn nàng. Hai bàn tay kiềm ở bên hông nàng chậm rãi chuyển qua giữa hai chân nàng. Heo nhỏ yên tâm, ngươi không cần dùng lực thì tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến xương cốt cùng ngũ tạng yếu ớt. Ngón trỏ cùng ngón cái vân vê mở ra hai cánh hoa phấn hồng diễm kiều. Đem nắm chặt một đường miệng hoa sen tàn nhẫn mà hướng hai bên kéo ra. Cưỡng bách hoa huy, tê nho nhỏ đối với dương vê tê to lớn của hắn mở rộng ra. Giấu ở trong hoa huy, tê là thịt đỏ tươi mị hoặc để lộ ra ngoài không khí. Chúng gắt gao bọc hạch đào phía trên, tấm áp mềm mại cùng khẩn cấp hấp háy làm tâm tinh hắn trồi lên một trận khoái cảm. Cảm giác mất hồn từ trong xương tủy không ngừng dâng lên. Như con nhện chậm gì gì bò dọc theo xương sống hướng lên trên đầu. Hắn nhịn không được âm thầm suy nghĩ, nếu có thể một phát vọt tới sâu bên trong. Không biết sẽ là một loại tư vị mỹ diệu tuyệt vời như thế nào. Xé rách đau đớn từ dưới thân lan tràn khắp đầu nàng như cỏ dại mọc vậy. Dị vật cứng rắn đáng sợ cố gắng xâm nhập vào. Sức nóng của nó muốn đốt cháy da thịt kiều mị mềm mại của nàng. Cũng đem nàng kéo vào trong vực sâu tuyệt vọng khủng bố. Kia từng tiếng hắn kêu, heo ngoan, là giả, kia từng lần đút ăn cho nàng là giả. Kia những lần hôn môi là giả, xoa ấn dịu đi đau đớn ngày hành kinh cho nàng là giả. Nhớ thương nàng chưa được ăn sủi cảo năm mới là giả. Nói thích là giả hết thảy tất cả đều là giả. Nàng chỉ là nô lệ, chỉ là một kẻ ti tiện mặc người khi dễ sâu xé so xúc vật còn không bằng. Cho dù có được cứu khỏi tay tử thần thì cũng trốn không thoát khỏi bị cường bạo. Chẳng lẽ nàng liền phải nhịn xuống cảm giác đau đớn này? Chấp nhận số mệnh này? Không cần, ta không cần, La Chu thất thanh thét gào Cầm Thú Vương mang theo sự tuyệt vọng cùng không cam lòng. Miệng hoa huy, tê của nữ nô quá nhỏ hẹp. Hắn liền tính dùng tay kéo mở ra hoa huy, tê, dù sao thì quy đầu dương vê. Tê của hắn có thể so với các nam nhân trưởng thành khác đều lớn hơn nên vẫn như cũ không có biện pháp thuận lợi nhét đi vào. Chỉ có thể mạnh mẽ mà tiến vào. Ánh mắt càng gia tăng hắc ám. Hắn đột nhiên cúi thân xuống. Nhỏ vụn mà hôn gò má trắng bệch của nữ nô. Trầm giọng nói, heo ngoan, đừng sợ, ta chỉ đoạt thuần khiết của ngươi. Sẽ không giết chết ngươi. Bạch mã đan tăng, ngươi không phải muốn tế phẩm này sao? Chờ ta phá màng trinh của nàng. Xem ngươi còn muốn nữa không? Khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Một tay hắn ôm lấy nàng trán, một cái tay khác nắm dương VT cao lớn của mình. Không có bất luận cái gì mở đầu. Hắn nhanh chóng vùi vào hoa huy. Tê phấn hồng non mịn ấy. Giống như quân tiên phong mở đường cứ thế xông lên. Giống như vũ khí giết người sắc bén một chút mà hướng hoa kính khô khốc xâm nhập vào sâu bên trong. Xé rách đau nhức từ dưới thân lan rộng, khuôn mặt La Chu trở nên vặn vẹo vì đau đớn. Chỗ sâu trong yết hầu từ thét gào chuyển thành tiếng kêu thảm thiết đến thê lương. cơ thể vô lực trong thống khổ theo bản năng mà run rẩy. Mồ hôi lạnh toát ra ròng ròng như dòng suối uốn lượn. Nàng có thể cảm thấy bên dưới đang từng chút một bị xé rách. Một dòng máu nóng đỏ thẫm theo cảm giác mạnh mẽ đau đớn liên tiếp mà trào ra. Nháy mắt đã trả ra đầm đìa nhuộm đỏ nam căn của nam nhân. Tỏ rõ sự tàn khốc vô tình của hắn. Cảnh tượng cầm thú vương cường bạo Alan Ni Mã cùng thi thể của nàng ta ở trong đầu La Chu không ngừng mà lần lượt xuất hiện. Vặn vẹo quỷ quyệt, máu me đáng sợ, bên tai tựa hồ còn có thể nghe được tiếng thở dốc của dã thú cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương tuyệt vọng của nữ nhân. Đó là tiếng kêu của Alan Ni Mã, hay là tiếng nàng kêu, nàng cũng không rõ nữa, trước mắt là một mảnh mơ hồ. Nàng chỉ biết là bên dưới giống như có một đao sắc bén nung đỏ liên tục ra vào dã man. Dùng sức mà ma sát di chuyển, đang không ngừng lăng trì thân thể nàng. Dương VT mỗi lần đẩy mạnh một chút thì nữ nô dưới thân liền run rẩy mà run rẩy càng mãnh liệt. Tầng tầng lớp lớp thịt non mềm sẽ liều mạng mà đẩy ra chống đỡ dị vật xâm lấn. Cái loại cảm giác như có hàng ngàn cái mồm mấp máy hút lên làm cả người hắn nổi lên từng đợt tê dại khoái cảm. Hoa huy, tê của heo nhỏ quá non mềm, quá nhỏ cũng thật chặt. Hắn tinh tường cảm nhận được chính mình Dương VT đang từng chút một xé rách nàng. Máu đổ nóng bỏng từ hoa huy, tê nôn mềm bên trong bị tàn phá mà ào ạt trào ra. Tưới lên trên Dương VT tạo ra khoái cảm không ngừng. Dương V, T được máu tê tẩm bổ càng trở nên bừng bừng phấn chấn cứng rắn hơn. Dục vọng của hắn trời sinh so với nam nhân bình thường thì lãnh đạm hơn. Nhưng một khi bùng nổ chính là ác mộng đáng sợ nhất của nữ nhân. Cho tới nay còn không có một nữ nhân nào có thể từ trong tay hắn còn sống. Hắn thích nữ nô này, ở việc hắn vẫn chưa có hết thích nàng thì hắn có thể chịu đựng việc không chạm vào nàng. Hắn cũng có thể đem nữ nô này đưa cho liệt hoặc là nam nhân khác yêu thích nàng hưởng dụng. Giúp nàng cảm nhận vui sướng của việc giao hợp này. Nhưng mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi tóc, từ thân thể đến linh hồn của nàng đều phải thuộc về hắn. Bạch Mã Đan Tăng có được vẻ ngoài thần Phật bên trong ma quỷ lại tưởng từ trong tay hắn lấy đi quyền sở hữu nữ nô này sao? Hắn làm sao có thể để cho Bạch Mã Đan Tăng dễ dàng đạt được ý nguyện kia cơ chứ? Sớm một ngày đoạt đi trinh tiết của nữ nô liền sớm khiến nàng đánh mất tư cách làm tế phẩm. Liền sớm một ngày triệt hạ được tâm tư đáng ghét kia của Bạch Mã Đan Tăng. Thật lớn quy đầu đã căng nứt miệng hoa huy, tê chen vào đường mòn bên trong. Vị trí màng trinh của nữ nô cũng không quá sâu nên chỉ cần lại hướng bên trong tiến lên chút nữa là có thể đâm thủng một tầng thuần khiết đáng yêu kia. Heo ngoan, nhịn một chút, lập tức xong rồi, hắn liếm liếm khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của nàng. Vùi đầu ở nàng bên tai, nhẹ nhàng an ủi nói, đại khái tính toán khoảng cách xong, hắn nắm Dương VT hướng bên trong dùng sức xông phá. Âm thanh gào thét của La Chu phá lệ thê thảm. Cho dù cả người mệt mỏi, thân thể vẫn cứ đau đến điên cuồng, thân thể run rẩy như lá rụng mùa thu, ngón tay cùng ngón chân đều co rút cuộn lại, tâm lạnh tới cực hạn, quy đầu mẫn cảm đột phá tới lớp chướng ngại mềm mại mỏng manh. Lại có một dòng máu tươi nóng hổi đến cực điểm xối lên trên Dương VT còn không nghiêng không lệch bắn vào lỗ nhỏ. Khoái ý mãnh liệt nhanh như tia chớp từ xương sống chạy thẳng đến não. Nếu không phải trước đó hắn dùng tay nắm lấy Dương VT. Giờ phút này sớm đã theo bản năng tinh thần hăng hái thêm mà vọt vào chỗ sâu nhất của đài hoa mà vận động a. Hắn nguyên bản tính toán là phá đi màng trinh của nữ nô liền dừng lại. Chính là, bị mị hoặc lộn xộn xô đầy. Bị cảm giác ấm nóng của máu tươi bao trùm quả mỹ rượu làm hắn muốn ngừng mà không được. Hắn thế nhưng muốn tiếp tục thâm nhập, muốn ở hoa kình ấm áp bên trong tiếp tục ra vào cọ sát. Thậm chí cực kỳ khát vọng đem càng cánh hoa non mềm xé rách thêm. Đâm hư luôn đài sen kiểu mỹ non nớt ngây ngô, tận tình phóng thích dục vọng mãnh liệt, nhưng chỗ sâu trong đáy lòng lại ẩn ẩn có chút đau nàng. liền chặn lại suy nghĩ đâm hỏng nàng của hắn. Khuôn mặt tán bố chắc đốn trở nên dữ tợn ở trên người La Chu. Mắt ưng lúc thì tràn ngập máu tanh cuồng bạo, lúc thì lại tràn ngập ẩn nhẫn kìm nén. Gian nan dẫy dụa chung, mồ hôi từng viên to nhỏ từ thái dương nhỏ giọt, rơi lên khuôn mặt nhỏ trắng bệch vặn vẹo thống khổ của nữ nô. Mất đi trinh tiết quý giá cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là bị trà đạp tàn nhẫn đến chết. Hai tròng mắt của La Chu dường như muốn sung huyết, gắt gao trừng mắt về phía khuôn mặt khủng bố dữ tợn của cầm thú vương. Thân thể thật lãnh, tâm cũng rất lạnh, như muốn đóng băng từng thớ da thịt, xương cốt, gân mạch, lục phủ ngũ tạng, bao gồm cả linh hồn đều đông lại. Chính là, vì cái gì thân thể đau nhưng không có tê mỏi, ngược lại càng cảm nhận thêm rõ ràng, càng thêm thảm thiết, sinh mệnh tốt đẹp của nàng dưới cơn đau nhức cùng nóng bỏng trào dâng dần dần trôi đi. Nàng sẽ chết sao? Không. Không muốn, nàng không muốn chết, tuyệt không muốn như vậy chết đi. Nếu là sợ, liền dùng sức mà khóc, ngàn vạn lần không cần chịu đựng. Một cái âm thanh hàm chứa sủng nịch cùng dặn dò ôn nhu đột nhiên tự văng vẳng bên tai. Đó là lời mà Thích Gia Thát Tu nói với nàng trước kia. Cách chương.